Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, đầy trời nước vụ chung. Nam nhân thanh âm, giống như là một cổ thanh tuyền chảy vào. Êm tai đến nổ, Vân Hoàng ca sững sờ ngước mắt, không thấy đủ, như vậy đang thân thể mà. Quả thực vung những cái kia nam mô hình, khuôn đúc, 18 con phố. Tỷ tỷ sống đến lớn như vậy tuổi, còn không có bài kiến như vậy đúng giờ dáng người đâu. Không thấy đủ, tiếp tục xê monster, nam nhân tà tà mà cười cười. Ngược lại là hào phóng cống hiến ra bản thân thân thể mà. Vân Hoàng ca khóe miệng co lại, nam nhân càng lớn lúc nãy, nàng lại càng không dám nhìn. Ai biết, nam nhân này có phải hay không đang dùng Mỹ Nam kế a? Thông đồng ngươi còn cần dùng Mỹ Nam kế, dựa vào, là thầy thuốc, tỉ bài kiến dáng người, so ngươi nếm qua mễ, m, còn nhiều, người bình thường thì còn chướng mắt đâu, không nhìn, không có ý nghĩa, nói đi, ngươi tới tìm ta, đến cùng muốn làm cái gì? Vân Hoàng ca len lén ngắm hai mắt nam nhân lồng ngực, lúc này mới giả đứng đắn mà nói. Kỳ thật a, nàng dám cùng ta quân cái này nha nói như thế, cũng là xem tại đây người đối nàng không có sát ý dưới tình huống. Nếu nam nhân này toát ra nửa điểm sát khí, Mỹ Nam kế cũng không nên xử, khiến cho, tiểu hoàng ca đoán xem, ra đều muốn làm gì vậy? Ta quân câu môi cười cười, đem vấn đề lại đánh cho trở về. Tiểu hoàng ca, Vân Hoàng ca nhướng mày. Ngươi biết ta là ai? Dưới gầm trời này, không có ra không biết công việc. Dựa vào, thật cuồng nam nhân, Vân Hoàng ca bĩu môi. Đang muốn nói chuyện, lại ngửi được một cổ như có như không mai hương. Nàng dùng sức mà hít mũi một cái. Cái kia mai hương hương vị, trở nên rõ ràng, nhưng một lát sau, lại biến mất triệt để. Tình huống gì, chẳng lẽ chiến vô ta cũng ở nơi đây? Vân Hoàng ca đánh giá ta quân giống nhau, thăm dò tính hỏi, tại trong rừng cây thời điểm, là ngươi cứu ta đây, vẫn là một người khác hoàn toàn, ngươi cho rằng là ai? Lời này nói, nàng nếu biết là ai, nàng tự cũng không hỏi. Vân Hoàng ca trợn trắng mắt, nàng xem như đã minh bạch, cái này ta quân căn bản dầu muối không tiến, hỏi cái gì đều là hỏi không? Nhưng nếu như chiến vô ta thực tới cứu nàng, nàng cũng nghiêm chỉnh mặc kệ không hỏi a. Cái kia, ta muốn hỏi ngươi, vốn có một cái đồng bạn cùng ta đi ra cửa. Chỉ là của ta gặp chuyện không may thời điểm, hắn vừa mới không tại, ngươi có hay không bài kiến nàng? Không có, nam nhân lườm nàng liếc, phảng phất không người tựa như, cầm lấy khăn tắm, trà sát nảy sinh tắm đến, nhìn xem cái kia cơ bắp đường cong. Vân Hoàng ca nhắm lại mắt, mẹ đát, có muốn hay không khiến cho như vậy kích thích? Thật không có, hít sâu một hơi, Vân Hoàng ca chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi. Không có, làm sao có thể, Vân Hoàng ca đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nàng liên tục nghe thấy được qua hai lần mai hương, cái này chứng minh cái kia mai hương không phải là của nàng ảo giác. Thế nhưng là, cái này tà quân nhưng vẫn nói. Chưa thấy qua nàng mặt khác đồng bạn, đây là mấy cái ý tứ. Vân Hoàng ca không hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân. Đúng lúc này, nàng lại chứng kiến nam nhân trong mắt màu tím, lập tức biến mất, biến thành màu đen. Màu đen kia đồng tử, cực kỳ giống một cái nàng người quen biết. Ngay tại Vân Hoàng ca đều muốn nhìn kỹ lúc, nam nhân đồng tử nhan sắc, lại biến thành màu tím mân ni trong lúc này thời gian. Hầu như chính là trong chớp mắt, giống như Vân Hoàng ca hoa mắt, nhất thời nhìn lầm rồi giống nhau. Vân Hoàng ca lông mày, nhăn trở nên lợi hại, nàng tuy nhiên không tính là đã gặp qua là không quên được. Nhưng nàng tự nhận là ánh mắt không có vấn đề, gần như vậy khoảng cách, nàng làm sao có thể nhìn lầm. Cẩn thận nghĩ nghĩ, màu đen kia đồng tử, dần dần cùng trong óc nàng. Chiến vô tà dưới mặt nạ đôi tròng mắt kia trùng hợp. Mà ngay cả bên trong tâm tình bao hàm, tựa hồ cũng giống nhau. Vân Hoàng ca bỗng nhiên lại một cái người can đảm ý tưởng. Chiến vô tà cùng tà quân chẳng lẽ là một người? Hết chương.